Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 12, xưa nay chưa từng thấy làm loạn như vậy quan hệ nam nữ. Năm 2018 ngày 22 tháng 4 làm Vương Cửu triển khai bị vò nhíu phế bản thảo thời gian. Trầm Khinh Minh cùng cái khác, các đồng bọn nhỏ liền tập hợp sau lưng Vương Cửu. Nhảy cà tưng thấy được trên giấy nội dung, sau đó rơi xuống đất thời điểm một hồi liền đau chân. Có thể để đường đường bất động bá thể 4 tầng, thân thể bành trướng lại điêu luyện quá một cái luân hồi Trầm Khinh Minh tại chỗ trẹo chân. Có thể thấy được trên giấy nội dung chấn động hiệu ứng, mà trẹo chân phía sau, Trầm Khinh Minh thậm chí không dám la đau, đương nhiên lấy nàng ngày thường tu hành liệt độ tới nói. Chỉ là trẹo chân đừng nói đau đớn, so với tứ chi nát tan nội tạng vỡ tan thống khổ tới nói then chốt sai vị mềm tổ chức bầm tím quả. Thực như là thả lỏng xoa bóp, thật sự là bởi vì trên giấy nội dung quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cũng quá mức mẫn cảm, làm loạn quan hệ nam nữ. To lớn một hàng chữ, bị to thêm gia tăng, bỏ vào phế bản thảo hàng ngũ nhứ nhất. Muốn làm bộ không nhìn thấy cũng không được, mà ý tứ của những lời này, cho dù là tuổi nhỏ như Trầm Khinh Minh, cũng đã sớm ở càng lúc nhỏ liền tư không kiến quán. Từng cái bị điều tra cách chức thành chủ phủ quan chức, hầu như đều sẽ có như thế một hạng tội danh, chỉ là không nghĩ tới, đường đường Kim Ngọc thành chủ, công nhận Tương Châu đệ nhất mỹ nhân, lại cũng không thể ngoại lệ. Mà cân nhắc đến Triệu Trầm Lộ cùng Vương Cửu quan hệ, Trầm Khinh Minh nhất thời cảm giác mình giống như là cái kia chút ở tiểu thuyết kinh khủng vừa mở đầu cũng không nhỏ tâm nhìn thấy hắc thủ sau màn mặt mũi thực xui xẻo lộ nhân giáp. Trên đầu tử triệu sao quả thực có thể ánh xuyên thấu qua bầu trời đêm, sáng như ban ngày, cho dù là thiên ngoại thần kiếm loại này hào vô nhân tính đồ vật. Biết được cái kia điên cuồng si mê hắn, theo đuổi hắn trước Cửu Châu đệ nhất mỹ nhân, trong âm thầm lại làm loạn quan hệ nam nữ, e sợ cũng sẽ có loại không cẩn thận thay đổi phỉ thúy mũi kiếm cảm giác đi. Mà bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể khoan dung loại này nhục nhã. Mà Vương Cửu tuy rằng không phải người kiếm linh bản tướng, nhưng là không thể nghi ngờ nam tính dáng người, không có đạo lý liền có thể nhịn được hạ xuống. Trầm Khinh Minh ý nghĩ cũng là Lý Uyển Tình đám người ý nghĩ. Ở nhìn thấy phế bản thảo trên nội dung sau, mấy người không hẹn mà cùng hướng về rút lui vài bước. Chỉ lo sau một khắc thiên ngoại thần kiếm liền nổi giận mà lên. Kiếm khí bốn phía quét ngang, đem vô tội người qua đường chém thành đầy địa khối thịt. Đương nhiên, khách quan tới nói, cùng Vương Cửu quen biết lâu như vậy, mấy người không có một gặp hắn tức giận bộc phát dáng vẻ. Phảng phất bất cứ lúc nào, cái này thiên ngoại kiếm linh đều có thể mang theo nụ cười nhã nhặn, làm người như mộc xuân phong. Thế nhưng, coi như Vương Cửu như thế nào đi nữa dễ nói chuyện, biết được cái kia bề ngoài xem ra trung trinh liệt nữ giống như Triệu Trầm Lộ trong âm thầm lại làm loạn quan hệ nam nữ, không có khả năng không tức giận đi. Nhưng mà một giây trôi qua, 10 giây trôi qua, 1 phút trôi qua, làm mấy người đã yên lặng mà nhỏ bé bước lui lại xuống đất thất cửa vào thời điểm, Vương Cửu mới xoay người lại. Sau đó, vừa không có chói mắt kiếm quang, cũng không có nóng rực sát ý, chỉ có một tấm mang theo nghi ngờ mặt. Các ngươi đi xa như vậy làm gì? Mấy người hai mặt nhìn nhau, sau đó đem Vương Cửu số một vật cưỡi mạnh mẽ đẩy ra. Trầm Khinh Minh nhắm mắt hỏi, ngươi không tức giận? Vương Cửu càng hiếu kỳ hơn, sinh khí cái gì? Trầm Khinh Minh tiếp tục nhắm mắt hỏi, chính là bọn họ nói Triệu Trầm Lộ làm loạn quan hệ nam nữ a. Vương Cửu nói rằng, mưu hại tiền nhậm chính trị thủ lĩnh hoặc là chính trị đấu tranh thất bại kẻ thù chính trị, là xã hội loài người bên trong đám chính trị gia môn kiến thức cơ bản. bọn họ chỉ là ở thực hiện chức trách của chính mình. Duy nắm xã hội nhân loại bình thường trật tự vận chuyển. Trầm Khinh Minh quả thực kinh ngạc, lại có thể đem chuyện như vậy nói tới cao to như vậy tiến lên. Không đúng, ý của ngươi là không tin tưởng bọn hắn mưu hại. Thế nhưng ông chủ không phải nói, mặt trên như khô khốc hàng sao. Vương Cửu lật qua lật lại bản thảo, cũng không có, một trang này chỉ là từ chính diện trình bày và phân tích bình thường quan hệ nam nữ. Đối với duy trì Kim Ngọc Thành vận chuyển bình thường là trọng yếu cỡ nào, mà Triệu Trầm lộ hành vi lệch khỏi quỹ đạo, còn cụ thể là làm sao lệch khỏi, có cái nào chứng cứ có thể chứng minh, thì lại viết ở tờ thứ hai. Trầm Khinh Minh lập tức đi tới ông chủ trước mặt. Phía sau đây, không có, đã không có, ông chủ nơm nớp lo sợ. Ta chỉ tìm tới tờ này, chấm ngoặc kép, vậy ngươi còn có mặt mũi nói hoa quả khô 10 phần. Ông chủ vẻ mặt đưa đám nói, so với chúng ta đi qua 10 năm qua thu hoạch, một trang này giấy thật sự đã coi như là hoa quả khô nữa à. Mỗi một nét bút đều là Kim Ngọc Thành công nhân viên tự tay viết viết. Thật không phải là chúng ta nghe thực khách lời say sau đó chính mình mô phỏng theo Kim Ngọc Công. Văn biên soạn A, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hơn nữa, ông chủ nhạy cảm địa nhận ra được phòng ngầm dưới đất không khí trở nên lạnh. Vội vã thêm vào nội dung, ta chỗ này còn có vài tờ, mặc dù chỉ là công nhân viên khi nhàn hạ hậu bút đàm ghi chép. Nhưng vừa vặn bằng chứng một trang này nội dung, nói, ông chủ lại lấy ra vài tờ nhăn nhúm, thậm chí xé một bộ phận trang giấy, giải thích, này vài tờ là Kim Ngọc người mở hội thời gian, dùng tự động bí thư con rối ghi nhớ văn tự nội dung. Bởi vì ghi chép mấy công việc nhân viên trong âm thầm bực tức vì lẽ đó bộ phận này bị vứt bỏ. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, không đợi hắn nhiều lời. Trầm Khinh Minh liền đoạt lấy vài tờ giấy, không kịp chờ đợi nhìn, như ông chủ từng nói, là tự động bí thư con rối sách viết xuống văn tự. Ngay ngắn nhưng khuyết thiếu linh khí, loại này cơ xảo cơ quan, chỉ có thể đem nghe được nội dung chuyển hóa thành văn tự. Nhưng nghiêm trọng khuyết thiếu phân biệt năng lực, vì lẽ đó cho tới nay đều chỉ là phụ trợ ghi chép công cụ. Mà mấy tờ giấy này chính là ghi chép tạp âm bộ phận, không nghĩ tới trước thành chủ lại thật sự làm. Chấm ngoặc kép, đúng đấy, đích thật là không nghĩ tới. Bình thường chỉ cảm thấy hết sức ánh sáng vạn trượng người. Chấm ngoặc kép, xác thực có chút khó có thể tin, nhưng các trưởng lão lấy ra chứng cứ lại là rõ ràng. Không đến lượt người không tin a. Ai, thần tượng phá diệt rồi. Xem xong mấy câu nói này, Trầm Khinh Minh cảm giác yết hầu dị thường khô ráo, quả thực nói không ra lời. Đến trình độ này, coi như là nghĩ muốn lừa mình dối người nói chỉ là chính địch mưu hại, e sợ cũng khó đi. Thậm chí đổi vị trí suy tính lời, nếu như mình là muốn lật đổ Triệu Trầm lộ thống trị tạo phản phái, lẽ nào sẽ dùng một ít hoang đường, bỗng dưng cấu tạo đồ vật đến mưu hại nàng sao? Bất luận Kim Ngọc Thành người, đối với Triệu Trầm lộ quan cảm cỡ nào phức tạp, đều không thể phủ nhận đại đa số người đối với nàng kính trọng. Triệu Trầm lộ là Kim Ngọc Thành anh hùng, mà mưu hại anh hùng, cần chân tài thật học. Trong lúc nhất thời, thiếu nữ chỉ cảm thấy đầu óc hơi choáng. A Cửu, người trước không nên gấp gáp. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu nhưng nhíu lại đầu lông mày, lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt. Thì ra là như vậy, xem ra cũng không phải là bỗng dưng mưu hại. Trầm Khinh Minh vội vã trái lương tâm giải thích, cũng không nhất định nha, khả năng chính là bỗng dưng mưu hại mà. Dù sao Triệu Trầm lộ thân là nữ tử, mưu hại chuyện như vậy, giỏi nhất lấy lòng dân chúng. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu nhưng lắc lắc đầu, mật ngữ truyền âm nói, năm đó Cửu Châu thời điểm, nàng thì có như vậy tật xấu, bị mấy người chúng ta giáo huấn qua đi, hứa hẹn lát nữa thu lại, xem ra kiếp này sống lại, nàng chứng nào tật nấy. Câu nói này vừa ra, quả thực cả sảnh đường đều giật mình, ngoại trừ không nghe nội dung ông chủ ở ngoài, mấy người khác đều cảm thấy tam quan bị rất lớn dao động. Cái kia nhiệt liệt theo đuổi Vương Cửu, trinh tiết liệt nữ trinh đến rồi si nữ nhân trình độ Triệu Trầm Lộ. Lại năm đó chính là cái làm loạn quan hệ nam nữ tay thiện nghề. Đúng đấy, tỷ như, chấm ngoặc kép, không cần nói, không có cần thiết miễn cưỡng tự mình nói những chuyện này. A Cửu, ta biết, tuy rằng ngươi cũng không phải là loài người, nhưng dù sao đã từng là nhân loại, cũng nắm giữ quá tâm linh của loài người. Chuyện như vậy, đối với ngươi mà nói nhất định không dễ chịu. Vì lẽ đó kế tiếp công tác tình báo liền giao cho chúng ta đi. Chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi tìm tới cứu viện Triệu Trầm Lộ phương pháp. Nhất thời kích động, Trầm Khinh Minh thả ra hào ngôn, mà Vương Cửu cũng biết nghe lời phải, không có miễn cưỡng nữa tiếp tục xem tiếp. Thế nhưng kế tiếp công tác mới là chỗ khó vị trí. Thật muốn tiếp tục tìm loại tình báo này sao? Tìm Triệu Trầm Lộ qua chớn lịch sử, siêu tập nàng ở nhiệt tình theo đuổi Vương Cửu sau lưng, làm loạn quan hệ nam nữ chân tướng, ngoặc kép, chỉ có thể tìm chứ. Chuyện như vậy hoặc là từ vừa mới bắt đầu liền hết thảy đều không biết. Phải biết liền nhất khá một chút không kém biết hết đạo. Không trên không dưới trạng thái là khó khăn nhất chịu. Lý Uyển Tình một bộ người từng trải ngữ khí, khai đạo Trầm Khinh Minh, tại sao Uyển Tình tỷ ngươi nghe tới quen như vậy luyện? Lý Uyển Tình nói rằng, ngươi nên biết, ngoặc kép, ta không quá muốn biết. Trầm Khinh Minh vừa nói, một bên thẳng thắn có chống lui quân ý nghĩ, không bằng trực tiếp nói cho A Cửu, cái kia hết thảy đều là bỗng dưng bịa đặt, căn bản không có sự tình. Triệu Trầm Lộ đích thật là yêu hắn thích đến phát điên. Tuyệt đối không có thay lòng đổi dạ, đương nhiên càng không được biến thân, nhưng vào lúc này, cái kia dầu mỡ ông chủ không ngờ leo lên sân khấu, tranh đoạt vai diễn, ta vừa tìm được, tờ giấy kia nội dung phía sau, ta tìm được, lúc xế chiều, ông chủ nắm bắt vài tờ nhăn nhúm giấy, một mặt hưng phấn vọt vào phòng dưới đất, cao cao nâng tay lên. Khoe khoang nói, mau nhìn, Triệu Trầm Lộ làm loạn quan hệ nam nữ chân tài thật học. Ở đây đều có, Trầm Khinh Minh lúc đó đã nghĩ thả ra phi kiếm đem người này tạ đỉnh đầu đánh nổ rơi. Chẳng trách tuổi còn trẻ liền bị đày đi đến loại này cơ cấu. 36 tuổi liền phí thời gian thành 50 tuổi dáng dấp. Nhãn lực này kinh lực quả thực so với lợn còn không bằng. Nhưng mà việc đã đến nước này, khó hơn nữa vãn hồi, bởi vì ngay ở Trầm Khinh Minh rút kiếm thời điểm, Vương Cửu đã lặng yên xuất hiện ở ông chủ bên cạnh. Nhận lấy trong tay hắn trang giấy, chỉ liếc mắt nhìn, liền lắc đầu thở dài nói, quả nhiên là chứng nào tật nấy a. Nói xong, rồi rời đi phòng dưới đất, một bộ phi thường thất vọng dáng dấp. Trầm Khinh Minh đám người đối mắt nhìn nhau, trong lòng đều có chút nghi ngờ không thôi. Từ Vương Cửu phản ứng đến xem, Triệu Trầm Lộ làm loạn quan hệ nam nữ tựa hồ là xác thực có việc này. Mà hắn cũng đích xác biểu hiện thất lạc. Thế nhưng, so với bình thường dự trù cái kia loại nổi giận, vẫn là chênh lệch không ít lực đạo. Chẳng lẽ nói... Vương Cửu thật sự xưa nay liền không có đối với Triệu Trầm Lộ từng có mảy may ở ý. Cho nên nàng làm sao làm loạn, đều nhiều nhất đổi một tiếng thở dài. Mang theo nghi hoặc, mấy người đi tới trước bàn, cùng nhìn lên cái kia mấy tờ giấy. Sau đó, năm 2013 tháng, mạnh mẽ ra lệnh thuộc hạ quan chức, Kim Ngọc Thành thành chủ phủ bí thư nơi quan chức Trịnh Đá. Ở hôn lễ trước một ngày cùng vị hôn thê biệt ly. Lý do là Trịnh Thạch nhan sắc không xứng cùng nữ tử kết hôn. Cũng cường khiến Trịnh Đá cùng đồng tính đồng liêu cây khởi liễu càng hôn phối. Lý do là vì đuổi tuyệt xấu xí ước số di truyền. năm 2011 năm tháng, mạnh mẽ ra lệnh thuộc hạ quan chức. Kim Ngọc Thành văn nghệ đoàn phó đoàn trưởng Trịnh Lưu Ly cùng bạn trai biệt ly. Cũng yêu cầu nàng, chỉ nhìn hai đoạn, Trầm Khinh Minh đã nghĩ hộp máu, làm loạn quan hệ nam nữ. Hóa ra là như thế cái làm loạn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.